Tối cường triệu hoán sư, chương 57, góc truyện audio.com. Các lão sư bỏ ra thời gian một tuần tới phân giải từng chi tiết nguy hiểm đã trải qua trong rừng rậm lần này theo từng góc độ khác nhau cho học sinh, từ tình hình chung, thượng quan Tịnh phân tích tác dụng của mỗi trong lần trải qua nguy hiểm này, cùng khuyết điểm chí mạng, Ngụy Đồng cùng Triệu Khánh Phàm chủ yếu giảng giải vận dụng của mọi người với SL, Hạ Viễn giảng giải các loài sinh vật mà mọi người gặp phải trên đoạn đường tới rừng rậm ma thú, hơn nữa phân tích tác dụng cùng điểm nguy hiểm chí mạng của chúng. Một tuần qua đi, mỗi người đều lấy được lợi ích không nhỏ, cùng lúc đó, hầu như SL của tất cả những người tiến vào rừng rậm ma thú rèn luyện đều tăng lên trên phạm vi lớn, sức chiến đấu đi lên một cấp bậc so với trước kia, trừ cái đó ra, bởi vì trải qua rèn luyện sinh tử tiến bộ về tâm tính cùng lực ý chí cũng khiến cho khí chất của mỗi người trong lúc vô hình phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù quá trình rèn luyện lần này hung hiểm, mãi cho đến một tuần sau, như trước có hơn 10 đồng học còn chưa trở về, nhưng là không thể nghi ngờ, người còn sống trở về từ đợt rèn luyện này, chỗ tốt lấy được sẽ có ích cả đời. Học viện Baden quy định khi năm nhất thăng lên năm 2, phải là hồn sư cấp 3, bằng không phải lưu ban. Mà đi qua lần rèn luyện ở rừng rậm ma thú này, phàm là người tham gia, dù không lên tới cấp 3, phần lớn cũng đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Sau khi chấm dứt giảng giải ảnh tinh, ngày nghỉ dài đến 2 tháng cũng đến theo, đợi 2 tháng sau khai giảng, đám người Trang Dịch rốt cuộc không còn là đệ tử năm nhất mà thăng lên thành năm 2 rồi. Tiết học cuối cùng của năm nhất theo một tiếng tan học thượng quan Tịnh nói ra trên bục giảng mà vẽ lên dấu chấm tròn. Trang Dịch đi với chúng ta đi, chúng ta tâm sự. Thấy Trang Dịch sắp ra ngoài phòng học cùng đám Hoàng Kiệt, thượng quan Tịnh nói. Trang Dịch quay đầu thấy thượng quan Tịnh nhìn mình, hắn vội vàng thưa một tiếng vâng, sau đó bảo đám Hoàng Kiệt đi trước. Thấy thượng quan Tịnh đang thu thập ảnh tinh cùng các loại tư liệu, có nhiều thứ cần cất vào trong thùng đặc thù, Trang Dịch không giúp được gì, đành phải ngoan ngoãn đứng đợi một bên. Động tác của thượng quan Tịnh rất nhanh, để toàn bộ đồ đạc vào trong một cái túi nhỏ tinh xảo có mang trận pháp không gian, quay đầu nói với Trang Dịch. Không có ý tứ, cho ngươi đợi trong chốc lát. Không quan hệ, Trang Dịch vội vàng nói, cùng thượng quan Tịnh đi ra phòng học. Bọn họ ra ngoài muộn hơn mọi người một bước, các học sinh đều thẳng hướng nhà ăn hoặc chạy về ký túc xá thu thập hành lý, lúc này bốn phía không còn ai, Trang Dịch đi bên cạnh thượng quan Tịnh, mặc dù thượng quan Tịnh đã thu liễm khí thế, nhưng nàng từ trước đến nay luôn không giận tự uy, Trang Dịch vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ thượng quan Tịnh tìm hắn muốn nói chuyện gì. Chỉ sợ khả năng rất lớn là có liên quan đến rèn luyện ở rừng rậm ma thú, mà ảnh tinh của Trang Dịch bất luận là một đoạn trống ở giữa, hay là thời gian ảnh tinh mở ra, đều có không ít sơ hở. Quả nhiên, một giây sau liền nghe thượng quan Tịnh nói. Lão sư muốn nói với ngươi về lần rèn luyện ở rừng rậm ma thú này. Thấy đúng là có liên quan đến việc rèn luyện, Trang Dịch nhẹ gật đầu. Vâng, được, về rèn luyện lần này, biểu hiện của ngươi vô cùng nổi bật, ảnh tinh ngươi nộp lên đã giao vào trong tay hiệu trưởng, cho dù là bọn họ các vị lãnh đạo học viện cũng khen ngươi không dứt miệng. Góc truyện audio.com. Người có thể dùng tuổi 17 lấy được thực lực cùng thành tích như vậy, tiền đồ tương lai nhất định không thể lường được. Trang Dịch bị thượng quan Tịnh tán dương như vậy, lập tức có chút ngượng ngùng, đồng thời trong đầu cũng lột bột một chút, thậm chí cả hiệu trưởng cũng xem qua ảnh tinh của hắn. Sẽ không bị nhìn cái gì à? Thượng quan Tịnh nhìn nụ cười hơi có chút ngượng ngùng của Trang Dịch tiếp tục nói. Nhưng mà trong đó cũng không thể thiếu công lao ma thú của ngươi, mà ngay cả ta cũng không ngờ được con ma thú gầy yếu lúc ấy, lại có thể phát triển tới một bước ngày hôm nay, may mà lúc trước ngươi kiên trì, hiện tại xem ra, lựa chọn của ngươi vô cùng chính xác. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi, lúc ấy chỉ là bởi vì cực kỳ phù hợp với nó cho nên không muốn buông tha, không ngờ nó lại có thể vượt qua dự liệu của ta như vậy. Trang Dịch nói xong, thấy thượng quan Tịnh nhìn hắn, lập tức có chút chột dạ nói, lão sư, ảnh tinh của ta thật sự bị lão sư toàn trường xem rồi. Trong đó không có lão sư lôi ra à, xem ra ngươi cũng ý thức được chỗ thất lễ của mình rồi. Thượng quan Tịnh nghe vậy, nhướng mày nói, lại có dùng tên của cao thủ đệ nhất đại lục đặt cho ma thú của mình, ngươi cùng lôi tu có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể có hôm nay, cũng dựa vào lôi tu trợ giúp, đặt cho ma thú của mình cùng một cái tên với hắn, Trang Dịch ngày thường nhìn ngươi tao nhã cẩn thận biết lễ, làm sao lại âm thầm làm ra sự tình không thỏa đáng như vậy. Từ trong lời răn dạy của thượng quan Tịnh có thể rõ ràng cảm nhận được nàng phẫn nộ, xem ra nàng cũng là vô cùng tôn kính lôi tu. Trang Dịch bị thượng quan Tịnh giáo huấn cúi đầu không dám trả lời, thẳng đến khi thượng quan Tịnh nói xong, đợi giải thích của hắn, Trang Dịch lúc này mới thấp giọng nói. ta vô cùng tôn kính đệ nhất cường giả Lôi Tu, trong phòng ngủ thả không ít thư tịch về hắn, bởi vì ma thú của ta cực kỳ giống hồn thú của Lôi Tu, ta hy vọng nó có thể mạnh mẽ như hồn thú của Lôi Tu vậy, cho nên ngay từ đầu thường xuyên cùng kể chuyện của Lôi Tu với nó, có lẽ là nó nghe nhiều hai chữ Lôi Tu này, cho nên nhất định muốn ta gọi nó như vậy. Ta nghĩ nghĩ, lúc ấy nó rất suy yếu, có lẽ gọi cái tên này có thể mang đến vận may cho nó, cho nên. Hồ đồ, hoang đường. Thượng quan Tịnh lập tức nói, đặt cho ma thú một tên uy phong lẫm lẫm là ma thú có thể trở nên mạnh mẽ. Như vậy toàn bộ các hồn sư trong học viện Ba Đần, không bằng tất cả đều đổi tên gọi Lôi Tu, có lẽ tương lai mỗi người đều là cao thủ đệ nhất đại lục đúng không? Lão sư ta sai rồi, Trang Dịch kiên trì xin lỗi. Hắn đặt cho ma thú của mình cái tên như vậy, quả thật có không phù hợp, bởi vậy ngày thường khi có người, cũng gọi nó Lôi, chỉ có lúc không người, mới gọi nó Lôi Tu. Đáng tiếc lần này tùy thân mang theo ảnh tinh, thói quen của Trang Dịch cùng Lôi Tu một chốc không sửa được mới đưa đến hậu quả như vậy. Thượng quan Tịnh thấy bộ dạng Trang Dịch cúi đầu, nghĩ tới một chuyện khác nhất thời lại nóng lên. Còn có, sau khi đã gặp mẫu tinh tinh, có một đoạn ảnh tinh hiện lên trạng thái chạy xe không, vì sao che ảnh tinh lâu như vậy? Đối với một điểm này, Trang Dịch quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì ta sắp sửa cùng ma thú của mình cùng nhau một mình đi trong rừng rậm ma thú, lão sư, từng hồn sư đều có bí mật của mình, có một số việc thật sự không tốt để ảnh tinh ghi chép lại, ta không muốn bại lộ tất cả át chủ bài của mình trước mặt lão sư toàn. Gocchuyenaudio.com Trường, nghĩ đến quan hệ bối cảnh phức tạp giữa các lão sư trong học viện, Thượng quan Tịnh nghe vậy, sắc mặt ngược lại bình tĩnh. Điểm này các lão sư đều có thể hiểu được, người cùng rèn luyện ở rừng rậm ma thú rèn cùng ngươi, có không ít hồn sư đã từng che đậy ảnh tinh một thời gian ngắn, chẳng qua là thời gian che đậy của ngươi quá dài, lão sư cũng không phải muốn nhìn trộm biết được tất cả bí mật của ngươi, nhưng là chỉ có chính thức hiểu rõ thực lực của ngươi, mới có thể cho ngươi dạy bảo tốt nhất. Vô cùng xin lỗi, khiến ngài thất vọng rồi. Trang Dịch thấp giọng nói, được rồi, ngươi cũng không cần tự trách. Thượng quan Tịnh nói, ma thú của ngươi tấn cấp trong lúc này, mặc dù quá trình không biết nhưng căn cứ kết quả có thể nhìn ra được, chỉ sợ là dung hợp với một loại ma thú nào đó, bản thân ma thú của ngươi có thuộc tính biến dị, trở thành bộ dạng hiện tại, coi như là trong dự liệu. Về phần lấy được chứng thôn thiên cự ưng, có ảnh tinh 52 và 53 chứng minh quá trình ngươi lấy chứng, còn một số chi tiết trong đó, nếu như ngươi muốn giữ bí mật cũng không cần nói ra, ngươi nói rất đúng, từng hồn sư có lẽ đều có bí mật của mình. Thượng quan Tịnh lý giải khiến Trang Dịch thở dài một hơi, bất quá sau một khắc liền nghe Thượng quan Tịnh nói. Đồng thời còn có việc liên quan tới Tưởng Tuyên cùng Thượng Thanh Vân kia. Trang Dịch nghĩ đến chuyện Lôi Tu đã làm, không khỏi lại có chút chột dạ, ngẩng đầu thấy Thượng quan Tịnh nhìn hắn, Trang Dịch đành phải xấu hổ cười. Thượng quan Tịnh nhìn nụ cười của hắn, biểu tình trên mặt biểu tình cũng có chút cam chịu. Trong học viện có không ít người của thế gia hồn sư, điểm này có lẽ ngươi biết rõ, chuyện ma thú của ngươi làm với bọn họ, mặc dù những thế gia kia quyết định sẽ không so đo với ngươi, nhưng là chuyện của Tưởng Tuyên cùng Thượng Thanh Vân cơ bản xem như bị phơi bày ra, chuyện giữa thế gia hồn sư, chắc hẳn ngươi cũng biết không ít, ngày nghỉ này Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên chỉ sợ sẽ không sống khá giả, mà bọn họ cũng tất sẽ thông qua một vài phương pháp biết được quá trình chuyện này bị tiết lộ. Trong lần rèn luyện này mặc dù biểu hiện của Thượng Thanh Vân khá bình thường, nhưng dù sao điều kiện các phương diện đều cực kỳ xuất chúng, ma thú của ngươi lại làm hại hắn cùng Tưởng Tuyên tiếp tục lại giúp hắn trị liệu, để cho hắn cùng mẫu tinh tinh hắn tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, học kỳ sau ta sẽ thay ngươi xin phân đội cùng Thượng Thanh Vân với học viện, nếu ngươi có cơ hội có thể hòa giải với hắn là tốt nhất, nếu không thể, sau này chính mình cẩn thận một chút. Về phần Tưởng Tuyên, trong ngắn hạn ngược lại không đáng lo, lấy tình huống hiện tại của hắn, muốn trị liệu thành công triệt để chỉ sợ còn cần không ít thời gian, trong lúc này, ngươi cần nhanh chóng tăng thực lực của mình, đợi hắn trở về thực lực của ngươi cùng hắn bị kéo ra triệt để, hắn cũng không thể làm gì ngươi. Trang Dịch nghe Thượng quan Tịnh nơi trốn giúp hắn suy nghĩ an bài, có chút kinh ngạc, Thượng quan Tịnh làm người công chính, công bằng, cho dù nàng có ưa thích Trang Dịch theo lý mà nói cũng không có khả năng ra tay thay hắn an bài như vậy, hơn nữa hôm nay còn không kiêng kỵ giao phó những sự tình này như vậy. Thấy Trang Dịch kinh ngạc nhìn mình, hiểu ra hắn cũng đã nhận ra một chút không đúng, khóe miệng Thượng quan Tịnh có chút câu ra một nụ cười hài lòng. Biểu hiện của ngươi, gocchuyenaudio.com Trong lần rèn luyện này quả thật quá mức xuất chúng, không chỉ có dựng nên uy tín trong năm nhất, hiện tại toàn bộ học viện Ba Đần, trừ lớp năm ra, rất nhiều người năm nhất đến năm tư đều đối với ngươi khen không dứt miệng, mà vừa mới, việc giữa Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên bị cho hấp thụ ánh sáng, đồng thời, trong lần rèn luyện này, bọn họ biểu hiện cũng tương đối bình thường, nhất là Tưởng Tuyên, càng là thành sự không có bại sự có thừa kéo theo Thượng Thanh Vân cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Thấy sang năm đã thăng lên thành năm thứ hai, cho nên, viện phương cũng cân nhắc việc thay thế đứng đầu năm. Trang Dịch trừng to mắt, không ngờ Viện Phương vậy mà cân nhắc để hắn làm đứng đầu năm. Bởi vì học viện Baden lên lớn hàng năm đều có yêu cầu cấp bậc, cho nên cơ bản từng năm một mỗi năm đều phải tiến hành chỉnh đốn một lần, tương ứng, đứng đầu năm tự nhiên cũng cần các lão sư cân nhắc đánh giá một lần nữa. Nhưng mà mặc dù là có quy định như vậy, nhưng bởi vì người đứng đầu năm của mỗi niên cấp vốn là một người xuất sắc nhất, dù là đã qua một năm, cơ bản cũng sẽ không thay đổi, bởi vậy việc người đứng đầu lúc trước vẫn còn, mà lên năm hai lại trực tiếp thay thế một người khác cũng không thông thường. Bởi vì năm nhất thực lực không xác định, cho nên trực tiếp phán định bằng thành tích khi nhập học. Lúc trước Thượng Thanh Vân dùng thực lực 16 cấp 3 tiến vào năm nhất, lại thêm bối cảnh cùng thủ đoạn của hắn, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng trở thành đứng đầu năm nhất. Căn cứ trí nhớ kiếp trước của Trang Dịch, Thượng Thanh Vân chính là dùng thân phận đứng đầu năm, mãi cho đến khi đại chiến dị ma, không chỉ không bị thay thế, ngược lại còn trở thành người đứng đầu học viện, nhưng là kiếp này lại có thể sẽ có kết quả như vậy, coi như là nguyên nhân nhiều phương diện tạo thành. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Trang Dịch, Thượng Quan Tịnh giải thích nói. Trong đó nhân mạch của ngươi cũng phát huy tác dụng không nhỏ, như đám vệ cẩn, Lục Duẫn Vi, đều giúp ngươi rất nhiều trong chuyện này, ngươi kinh ngạc như vậy, xem ra bọn họ cũng chưa nói với ngươi. Trang Dịch nhẹ gật đầu, bọn họ xác thực không đề cập qua với ta, chưa ai nói với ta chuyện này. Thượng Quan Tịnh mỉm cười, hoàn cảnh xấu duy nhất của ngươi hiện giờ chính là cấp bậc của ngươi, mặc dù ngươi có một ma thú mạnh mẽ, nhưng là Trang Dịch các hồn sư coi trọng nhất chính là thực lực bản thân, mặc dù ngươi cực kỳ có khả năng sẽ trở thành đứng đầu năm sau, nhưng nếu thực lực của ngươi luôn luôn không theo kịp, dù là ngươi xuất chúng ở phương diện khác, cuối cùng cũng có một ngày bị người thay thế. Người đứng đầu yêu cầu là mạnh mẽ cân đối các phương diện, Thượng Thanh Vân vốn là thí sinh tốt nhất, nào biết quan hệ bí mật giữa hắn cùng Tường Tuyên bị cho hấp thụ ánh sáng vào lúc này, không chỉ có khiến rất nhiều người nhận ra chỗ thiếu hụt trong phẩm tính của hắn, đồng thời cũng chọc giận ba gia tộc lớn là Thượng gia, Tường gia cùng Trịnh gia, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên dù thực lực của hắn như cũ là mạnh nhất niên cấp, địa vị lại tràn đầy nguy cơ. Trang Dịch nhìn thấu nguyên nhân Thượng Thanh Vân xuống đài, tự nhiên cũng hiểu nếu mình có một bước sai lầm, chỉ sợ cũng tùy thời sẽ bị thay thế, bởi vậy trong thời gian kế tiếp chỉ sợ hắn phải càng thêm dốc sức liều mạng tăng thực lực rồi. Thượng Quan Tịnh thấy, góc chuyện audio.com, Trang Dịch cúi đầu trầm tư, nói khẽ, như vậy cuối cùng, về lần rèn luyện ở rừng rậm ma thú lần này, lão sư muốn biết ngươi có nhận xét cùng cái nhìn gì của riêng mình không? Trang Dịch đang đắm chìm trong việc đổi đứng đầu năm sững sờ cái nhìn. Cách chương.